Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 171 bóp chết chính mình. Tiểu vương trầm ngâm một chút, hẳn là có thể, bất quá ta ở cải dưa khoang miệng xoang mũi, đều không có phát hiện dược vật. Nói cách khác, cải dưa cũng không phải hút dược vật trí huyễn. Tôn Sách thở dài một tiếng, này nhưng khó làm. Chẳng lẽ không phải dược vật trí huyễn? Chu Văn đem ảnh chụp, bãi ở mọi người trước mặt, ta xem qua rất nhiều lần, hiện trường ảnh chụp, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thực vật, cùng động vật, đồ cổ cửa hàng trang hoàng thực hảo. Ta đi hiện trường thời điểm, hỏi qua phát hiện thi thể công nhân, ta rất tò mò. Vì cái gì như vậy đẹp địa phương? Không có bất luận cái gì thực vật làm trang trí phẩm. Mần Ni công nhân nói qua. Cải dưa đối rất nhiều thực vật đều dị ứng, cho nên ở đầu cổ cửa hàng là không có khả năng xuất hiện thực vật đến nỗi động vật. Hiện trường cũng không có tìm được bất luận cái gì động vật xuất hiện dấu vết. Tôn Sách đem kiểm tra đo lường báo cáo lấy ra tới. Hiện trường phát hiện đầu cổ, mặt trên cũng không có bất luận cái gì nhưng châm vật. Cũng không có trí huyễn dược vật, sở hữu đồ cổ, đều không có bất luận cái gì vấn đề. Vấn đề hẳn là không xuất hiện ở đồ cổ thượng. Bối Kha Mạc lật xem một chút. Hiện trường quay chụp ảnh chụp, phát hiện một cái, rất kỳ quái vấn đề. Này mặt gương, chính là ở người chết trước mặt đúng không? Tôn Sách thăm dò qua đi, nhìn trên ảnh chụp gương. Đúng vậy, này mặt gương. Chính là ở cái này vị trí kia vì cái gì? Chúng ta kiểm tra đo lường đồ vật, cũng không có này mặt gương đâu. Bởi vì này mặt gương thực quý, lại đại lại dễ dàng toái, cho nên chúng ta liền không có lấy về tới. Số 3 hàng mẫu chính là trên gương mặt, chỉnh thể lấy ra vật, một chút đều không có rơi xuống. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Bối Kha Mặc ngón tay, không ngừng gõ mặt bàn. Lại vô hiện trường nhìn xem đi, nói là không có vấn đề. Toàn bộ đều có, chính là ai biết có phải hay không có vấn đề đâu. Kia mặt gương, là khoảng cách người chết gần nhất đồ vật chi nhất, không có mang về tới. Đối án tử là không có trợ giúp. Bối Kha Mặc cùng Tôn Sách đám người, mang theo kiểm tra đo lường dụng cụ, đi tới đồ cổ cửa hàng, bởi vì cải dưa chết. Đồ cổ cửa hàng không ai phản ứng, ở vào không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Công nhân nhóm cũng là uể oải ỉu xìu, nhìn đến Đường Vũ Đường bọn họ tới nơi này, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Biết bọn họ là tra án tử tới, công nhân nhóm cũng liền không đi qua hỏi. Nơi này đồ vật, dù sao đều là yêu cầu kiểm tra. Kia mặt gương một người rất cao, vẫn là thực cổ xưa gương đồng. Gương bên cạnh trang trí, là vàng ròng, lớn như vậy một mặt gương, thấy thế nào đều giá trị xa xỉ. Gương chung quanh, biểu hiện ra năm tháng dấu vết, hoàng kim cũng không có bởi vì bụi đất, mà trở nên giá rẻ, ngược lại càng lóa mắt. Tuy rằng là gương đồng, chính là trong gương người, thực rõ ràng, nhìn cũng thực sạch sẽ, gương đem người chiếu rất đẹp. Này mặt gương, liền tính là ở cổ đại. Cũng tuyệt đối không phải người bình thường ra, có thể có được. Đi đến gương mặt sau, thủ công càng là tinh xảo, hoàng kim điêu khắc ra long phượng hình dạng, phía dưới nhiều đóa sáng lạn mẫu đơn, kiều diễm nở rộ, như vậy gương, Bối Kha Mặc thấy được, đều không cấm bắt đầu cảm thán, thủ công thật là phi thường hảo, nếu là nàng, ở trên phố ngẫu nhiên gặp vật như vậy. Khẳng định cũng sẽ muốn mua tới, làm một cái đồ cổ, này mặt gương giá trị, xác thật là so với bọn hắn ngày hôm qua kiểm tra đo lường rất nhiều đồ vật. Đều phải cao thượng một ít. Tôn Sách mang bao tay, sờ sờ gương bên cạnh, vàng dòng chế tạo, này phải tốn bao nhiêu tiền a? Chu Văn nhìn, mặt trên giao dịch ký lục, tuyệt đối là quý dọa người, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều. Thứ này bao nhiêu tiền, cùng chúng ta có cái gì quan hệ a? Chạy nhanh kiểm tra đo lường, Tôn Sách ngoan ngoãn, lấy ra dụng cụ, bắt đầu đối này mặt gương, tiến hành kiểm tra đo lường. trên gương mặt, bất luận cái gì góc đều không có buông tha. Sở hữu thật nhỏ đồ vật, đều bị xếp vào kiểm tra đo lường trong phạm vi. Bối Kha Mạc đánh giá một chút, người chết tử vong địa điểm, cùng với chung quanh hết thảy. Căn cứ người chết thi thể phương hướng, có thể thấy được, cải dưa chết phía trước, hẳn là chiếu quá gương, mặt hướng gương chết đi. Nếu là nhìn chính mình, làn da dần dần khô quắt nói, kia đã có thể quá tàn nhẫn. Cải dưa ngày thường thực thích trang điểm chính mình, nữ nhân đều đối chính mình bề ngoài thực để ý. Loại này thành công nữ nhân, đối với chính mình dung nhan càng là rất cẩn thận, các nàng sẽ hoa rất nhiều công phu, đi sửa sang lại chính mình bề ngoài. Nếu là làm cải dưa, nhìn trong gương chính mình chết đi, Bối Kha Mạc loại người này đều cảm thấy tàn nhẫn. Cho nên rất nhiều thời điểm, mọi người sẽ nói, có một số việc, so giết chết một người, càng làm cho mọi người thống khổ. Gương kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện, gương hết thảy bình thường, xem ra bọn họ vẫn là muốn từ địa phương khác vào tay, đồ cổ không có vấn đề, hiện trường không có vấn đề, chí huyễn đồ vật cũng không nhất định là lập tức khởi hiệu, quá nhiều khả năng, tự hỏi lúc sau, Bối Kha Mạc đám người quyết định, từ ngày thường cải dưa tiếp xúc người, cùng đồ ăn vào tay, nếu đồ vật đã bị tiêu hóa. Như vậy khả năng ở người chết trong cơ thể, cũng tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết, vì tra tìm chí huyễn vật chất manh mối. Vài người mấy ngày nay mỗi ngày chạy bệnh viện cùng tiệm thuốc. Bất quá cũng không có cái gì thu hoạch. Bên kia, Kiều gia cùng Bối gia, đã đem kết hôn nhật tử định ra tới. Nhật tử định ở 12 tháng một cái ngày lành, thời gian có thể nói là phi thường gấp gáp. Kiều Phạn Âm biết tháng sau là có thể đủ cùng Bối Kha Mạc trở thành phu thê. Trong lòng vui sướng, siêu việt sở hữu cảm xúc, hắn đã gấp không chờ nổi, muốn đem tin tức này nói cho cấp Bối Kha Mạc đã biết, chính là lại sợ lúc này Bối Kha Mạc bận quá. Nếu lúc này Bối Kha Mạc đang ở xử lý cái gì quan trọng manh mối, bị Kiều Phạn Âm quấy rầy, Kiều Phạn Âm rất có thể khóc đều không có địa phương đi khóc. Bởi vì một khi Bối Kha Mạc không cao hứng, tùy thời đều có khả năng sẽ hối hôn, nghi thức trước cử hành, sau đó lại đi lãnh giấy kết hôn. Như vậy xử lý phương thức, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy không có cảm giác an toàn. Chính là kết hôn lại là hai người sự tình, thế nào Kiều Phạn Âm đều phải làm Bối Kha Mạc biết. Vì thế tự hỏi thật lâu, Kiều Phạn Âm có chút thấp thỏm, bắt thông Bối Kha Mạc số điện thoại. Nếu thật sự bị mắng, Kiều Phạn Âm tính toán hảo hảo hống hống Bối Kha Mạc. Giống như là Kiều Phạn Âm lúc ấy suy đoán như vậy. Lúc này Bối Kha Mạc xác thật là tương đối bực bội. Đảo không phải bởi vì có quan trọng manh mối, mà là tìm thật lâu, đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bối Kha Mạc lần đầu tiên, đụng tới như thế không biết như thế nào xuống tay án tử. Liền ở ngay lúc này, Bối Kha Mạc điện thoại vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện là Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc liền cảm thấy thực bực bội. Sự tình gì? Bối Kha Mạc bực bội thời điểm, ngữ khí trước nay liền không tốt. Kiều Phạn Âm gian nan nuốt một ngụm nước miếng, biết lúc này đây, chỉ sợ là đụng vào họng súng thượng. Kỳ thật cũng không có gì sự, ngươi không có gì sự tình. Nhàn trường mau sao? Cho ta gọi điện thoại. Kiều Phạn Âm bị giống đến sửng sốt. Tiểu Mạc, ngươi có phải hay không hôm nay tâm tình thật không tốt a? Ngày thường ngươi không có như vậy bực bội, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Chúng ta kết hôn nhật từ, ba mẹ nhóm đã định ra tới. Bối Kha Mạc nghe được lời này, cũng là ngây ra một lúc. Định ra tới, nhanh như vậy liền định ra tới. Mau sao? Ngày ấy từ ngươi nghe xong lúc sau, khẳng định sẽ cảm thấy càng mau đi. Liền vào tháng sau hạ tuần, Bối Kha Mạc cọ đứng lên. Ngươi nói tháng sau, Kiều Phạn Âm xoa xoa lỗ tai, rất là ủy khuất, tháng sau ta cảm thấy thực hảo a. Rốt cuộc cứ như vậy, chúng ta là có thể đủ mau chóng trở thành phu thê. Tiểu Mạc, ta biết ngươi gần nhất bực bội, chính là, Cái này nhật tử là ba mẹ nhóm định ra tới, Bối Kha Mạc sắc mặt âm trầm. Ta đi tìm ba mẹ nói rõ ràng, Kiều Phạn Âm vừa nghe. Nháy mắt liền luống cuống. Không cần như vậy, Tiểu Mạc, ngươi rốt cuộc vì cái gì không cao hứng a? Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, thật đúng là không biết. Chính mình rốt cuộc vì cái gì không cao hứng? Chẳng lẽ không cao hứng? Thật đúng là nhất định yêu cầu lý do mới được sao? Tiểu Mạc, phát sinh án tử, ngươi muốn hay không qua đi a? Nghe Bối Kha Mạc điện thoại nội dung, Đường Vũ Đường thực không xác định dò hỏi. Bối Kha Mạc ý tứ là không nghĩ muốn ở ngay lúc này kết hôn, chính là bên kia nhật tử. Thế nhưng ở ngay lúc này, đã định ra tới, Bối Kha Mạc quyết đoán, đem điện thoại cắt đứt. Cái gì án tử? Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng, ngươi thật xác định, chính mình muốn đi tham dự án kiện điều tra. Có cái gì không được sao? Không có ta, các ngươi điều tra sẽ không đặc biệt gian nan sao? Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, chính ngươi sự tình, đều đã đủ đáp ứng không xuề. Ta thật sự là không nghĩ muốn cho cục cảnh sát sự tình quấy nhiễu tâm tư của ngươi. Nếu ngươi không nghĩ muốn lúc này kết hôn, án này ngươi liền trước đừng đi theo. Bối Kha Mạc nhướng mày. Ta càng không muốn, ta cảm thấy án này ta thực thích, nhất định phải cùng đi xuống. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ, đành phải mang theo Bối Kha Mạc đi tới hiện trường vụ án. Bọn họ vừa mới nhận được báo án, liền ở trước tiên chạy tới hiện trường vụ án. Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ đã trước chạy tới hiện trường, đối thi thể xem xét lên, là tình huống như thế nào? Tôn Sách cầm vở lại đây. Người chết tên là Thôi Dĩnh, là cao trung toán học lão sư. Thôi Dĩnh mẫu thân nói, một đoạn này thời gian, Thôi Dĩnh tinh thần không tốt lắm, mỗi ngày đều uể oải ỉu xìu. Tổng nói chính mình thấy được quỷ. Thôi Dĩnh mụ mụ nước mắt một phen nước mũi một phen. Đứng ở một cái cảnh sát trước mặt làm ghi chép, căn cứ Thôi Dĩnh mụ mụ cách nói. Thôi Dĩnh nói trong gương có một người, muốn bóp chết nàng. Vì làm Thôi Dĩnh an tâm, nàng mụ mụ đem trong phòng sở hữu gương, đều bán đi, chính là không hai ngày. Thôi Dĩnh cứ như vậy chết ở chính mình trong nhà, trên tay còn cầm một cái, bàn tay đại tiểu gương. Thôi Dĩnh trên cổ, toàn là dấu ngón tay. Thôi Dĩnh mụ mụ cảm thấy, nhất định có người giết chết chính mình nữ nhi, cho nên báo cảnh. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, máy móc tính hít thở không thông tử vong. Dấu tay phi thường rõ ràng, nơi này còn có nơi này. Bối Kha Mạc cúi xuống thân nhìn nhìn. Sức lực tương đối lớn, thoạt nhìn, nàng thể lực hẳn là làm không được. Tiểu Vương chấp khởi Thôi Dĩnh tay. Cẩn thận nhìn nhìn, từ móng tay thượng có thể nhìn ra tới. Thôi Dĩnh có trung độ dinh dưỡng bất lương. Dinh dưỡng bất lương người, thể chất sẽ không cường hãn đến địa phương nào đi. Người như vậy, nếu muốn dùng như vậy lực độ, bóp chết chính mình, cơ hồ là không có khả năng làm được. Tiểu Vương đem Thôi Dĩnh tay, cùng nàng trên cổ dấu vết, đối lập một chút. Thôi Dĩnh tay, cùng chính mình trên cổ dấu vết, trên cơ bản là ăn khớp. Cao trung toán học lão sư, ban ngày đem chính mình, bóp chết ở nhà, còn siêu việt chính mình ngày thường sức lực. Bóp chết chính mình nói dễ dàng, làm được chính là một chút đều không dễ dàng, bởi vì người ở kề bên tử vong thời điểm, rất nhiều thân thể cơ năng, đều sẽ sinh ra hỗn loạn. Nói cách khác, gần chết thời điểm, người là không có như vậy đại sức lực, tiếp tục bóp chết chính mình, hơn nữa người tay, sẽ bày biện ra một loại, dãy dụa rối rắm hình thái. Lúc này Thôi Dĩnh tay, chính là như vậy một loại hình thái. Nếu là Thôi Dĩnh chính mình bóp chết chính mình, nàng lại sao có thể đem tay ở buông xuống đâu? Còn có một vấn đề, Kha Mạc ngươi lại đây nhìn xem nơi này. Tiểu Vương đem Bối Kha Mạc kéo qua đi. Nhìn nhìn Thôi Dĩnh đặt ở trên bàn tiểu gương, bàn tay đại tiểu gương, đã vỡ vụn thành vài khối, lại vẫn là ngoan cường dính vào thiết phiến thượng. Tôn Sách đem gương, đặt ở vật chứng túi. Chính là hắn không cảm thấy cái này trong gương, có cái gì có thể phá án đồ vật. Chu Văn đại lượng một chút phòng này, phát hiện phòng này bài trí đã từng di động quá. Kha Mạc, ngươi nhìn xem, này đó dấu vết, biểu hiện cái này địa phương đồ vật vừa mới hoạt động. Bối Kha Mạc cùng Chu Văn cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, rất nhiều gia cụ đều trên mặt đất để lại kéo túm dấu vết. Thôi Dĩnh mụ mụ xoa xoa nước mắt, nha đầu này mấy ngày hôm trước không biết làm sao vậy. Một hai phải đem nhà ở cải tạo một chút, sở hữu gia cụ vốn dĩ đều không phải vị trí này. Nha đầu nói vị trí này không tốt, chúng ta liền cùng nhau quản gia cụ đều thay đổi vị trí kia, nàng vì cái gì cảm thấy vị trí này không hảo đâu. Nha đầu luôn là nói, ở trong gương có thể nhìn đến một cái khác chính mình. Luôn là chỉ trích nàng, Tôn Sách cười nhạo một tiếng. Sao có thể đâu, nhất định là nàng ảo giác đi, ta cũng là nói như vậy. Cảm thấy nàng có thể là quá mệt mỏi, cho nên làm nàng thỉnh mấy ngày già. Bất quá tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ta liền đem trong nhà gương, có thể bán đi bán đi, có thể vứt bỏ vứt bỏ. Kết quả nha đầu liền, một cái nữ cảnh sát đi tới. An ủi vỗ Thôi Dĩnh mẫu thân bả vai, Đường Vũ Đường sờ sờ cằm, gương, Tiểu Mạc, cùng chúng ta án tử có cái gì quan hệ sao? Có hay không quan hệ đều tìm tới chúng ta. Không quan hệ cũng muốn tiếp tục tra đi xuống đi, Tôn Sách có vẻ rất có hứng thú. Ta như thế nào cảm thấy, chúng ta này hai lần đụng tới án tử, đều thần thần đạo đạo, nếu có thể đủ tìm được một hai cái, bất hòa tầm thường đồ vật, vậy thật sự là quá tốt. Lục Tiểu Vũ đi theo Tiểu Vương, cùng nhau đem thi thể đặt ở trên xe, ngươi chừng nào thì, đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cùng Chu Văn còn có Kha Mạc tiếp xúc lâu rồi, đương nhiên cũng có thể sẽ đối này đó cảm thấy hứng thú. Chu Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Sách. Ta đối quỷ thần, chính là một chút đều không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là án tử. Lục Tiểu Vũ nhìn Tôn Sách ăn mệt bộ dáng, muốn cười lại không buồn cười ra tới. Vẫn là không cần cùng các nàng cãi cọ, Tôn Sách nhún nhún vai. Ta cảm thấy ngươi tồn tại, đều là một cái kỳ tích a. Ngay từ đầu đi theo Kha Mạc, hiện tại đi theo Chu Văn, ngươi rốt cuộc là như thế nào? Ở các nàng hai cái lãnh đạo hạ, ngoan cường sinh tồn cho tới hôm nay. Ngoặc kép, hết chương.